Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 21, sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, sau khi nhét văn ẩn về sở ra. Bộ phim mới, Phong Hành Ký, của Hoa Vũ cũng sắp lên sóng. Trước khi phát sóng, cô còn phải phối hợp chạy đi hoạt động ở khắp nơi. Khiến cô mệt đến ngất ngư. Cảm thán làm nữ chính không dễ dàng. Đi làm vất vả. Nam nữ chính của Phong Hành Ký đều là diễn viên tuyến 1. Đạo diễn lại có vài tác phẩm kinh điển và có danh tiếng cực tốt. Đây lại là bộ phim cổ trang tiên hiệp duy nhất trong thời gian gần đây. Cho nên bộ phim này luôn được người ta chờ mong. 5 tập đầu tiên của phim, Hoa Vũ đều không xuất hiện. Cho nên 2 ngày trước khi phát sóng nhiệt độ có cao đến đâu, Phùng Lệ cũng không chú ý. Dù sao cũng không liên quan đến nghệ sĩ nhà mình. Đợi đến ngày Hoa Vũ xuất hiện, Phùng Lệ bật TV lên, chuẩn bị xem biểu hiện của nghệ sĩ nhà mình. Đạo diễn nói cô ấy đã làm rất tốt. Tốt à, vai diễn mà nghệ sĩ nhà cô nhận. Có phải vậy không? Phùng Lệ nhìn cô gái trên màn ảnh bị người vây quanh. Xuất hiện hoàn tráng, khí thế kinh người thì lâm vào trong một loại tự hoài nghi nào đó. Phô trương như này, nên có ở một nữ 4. Sao, N, đạo diễn không điên chứ? Phùng Lệ càng xem càng thấy không đúng. Vì sao phân cảnh của cô nhiều như vậy? Điều này hoàn toàn khác với kịch bản cô đã nhìn thấy lúc trước. Lúc Hoa Vũ quay thì vẫn sóng yên biển lặng. Phùng Lệ cũng không nhận được tin tức kỳ quái gì. Cho nên cô ta cảm thấy Tống Di chỉ là đang từng bước làm việc, nhưng tình huống hiện tại có vẻ như không đúng. Phùng Lệ hấp tấp chạy tới chỗ ở của Hoa Vũ, gõ cửa ầm ĩ, cô gái mặt ủ rũ ra mở cửa về. Ngài gõ mạnh thêm một chút, tôi có thể đổi cửa mới. Phùng Lệ, Phong Hành Ký xảy ra chuyện gì vậy? Hoa Vũ không hiểu được, là xảy ra chuyện gì? Phùng Lệ, sao đất diễn của cô lại nhiều như vậy? Hoa Vũ đột nhiên bật cười. Đương nhiên là diễn xuất của tôi chinh phục được đạo diễn. Ông ta cho tôi thêm đất diễn. Cô cho rằng đạo diễn là nhà từ thiện à, thấy kỹ năng diễn xuất của cô tốt liền thêm đất diễn cho cô. Đùa tôi đấy à? Cô có phải, Phùng Lệ hoài nghi, đã cùng người ta làm cái giao dịch gì không? Hoa Vũ nháy mắt đã hiểu ý của Phùng Lệ. Tôi không làm buôn bán da thịt. Vậy đạo diễn dựa vào cái gì mà thêm đất diễn cho cô? Hoa Vũ vẻ mặt nghiêm túc. Diễn xuất của tôi tốt. Phùng Lệ tuy rằng cảm thấy Hoa Vũ đang nói bậy. Nhưng hiện tại xem 2 tập này. Nhân vật này của cô quả thật diễn không tệ. Ai đã xem rồi cũng không mắng cô ấy. Xúc động nhập vai cũng không cần quá lớn. Càng phát sóng, nhân vật của cô càng trọn vẹn và có nhiều cảnh hơn. Cũng càng làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể để cô lập tức offline nhận cơm hộp. Phùng Lệ đều lo lắng sẽ có người chuyển từ nhân vật lên đến người cô. Bình luận trên nền tảng mạng cũng ở trạng thái sôi nổi. Thiếu chủ ma giáo này vừa mới xuất hiện thiếu chút nữa đã tiêu diệt nhân vật chính. Nàng, mạnh như vậy, đây có phải là boss cuối cùng không? Phim C, nhân vật chính không trải qua hoạn nạn. Làm thế nào để trưởng thành? Đây đều là con đường mà nhóm nhân vật chính phải đi. Nàng ta thật đáng ghét. Bảo bảo đáng thương của tôi. Diễn viên này có phải là người đó không? Tống Di, lúc trước từng lên hó tớt. Hình như đó là cô ấy. Ta nhớ rõ từng có người nói qua. Thiếu chủ ma giáo này chính là một nhân vật không có đầu óc. Hiện tại xem, hình như không phải như vậy nha. Khi nào cô ấy offline? Phùng Lệ lo lắng không phải không có lý. Rất nhanh có người chạy đến Weibo của Hoa Vũ, đem bất mãn với nhân vật, trực tiếp phát tiết lên người đóng là cô. Phùng Lệ vừa vui lại vừa lo lắng. Nhưng Hoa Vũ không có cảm giác gì. Thậm chí còn có tâm tình đăng bài viết trên Weibo. Tống Di V, offline là không có khả năng. Tôi còn phải nuôi một nhóm lớn những ma tộc đang gào khóc đòi ăn. Làm việc chăm chỉ, JPG, ban đầu là fan của nhóm nhân vật chính, ân cần thăm hỏi cô ở tất cả các phương diện, nhưng dần dần phong cách đã thay đổi. trời mẹ nó còn chăm chỉ làm việc. Cô chính là thiếu chủ ma giáo. Cần phải kế thừa ma giáo. Thiếu chủ ma giáo, ta tự mình làm việc cho ta. Ha ha ha ha, ta là từ phong hành ký tới. Tỷ tỷ diễn xuất rất tốt. Ta thích cô. Ta vẫn còn nhớ rõ câu người đứng đầu tiến 18. Tỷ tỷ hiện tại đúng là đứng đầu tiến 18. Nhân vật trong phim không nên bay tới trên người diễn viên. Các người có phải bị bệnh không? Công kích diễn viên người ta làm gì? Các người chán ghét nhân vật trong phim như vậy chứng minh người ta diễn tốt nha, cách chương.